Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 108, kinh doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Phủ nói, nếu Long tỷ tỷ đã yêu mến đến thế, ta xin nhận trước vậy. Vương công tử chịu giúp chuyến đi này, hẳn là người mà Long tỷ tỷ rất tin cậy, nhưng không biết ta có thể mượn ánh sáng của Long tỷ tỷ cùng Vương công tử trò chuyện đôi điều về kinh nghiệm buôn bán được chăng? Vương Tuyền Sương mỉm cười nhìn Linh Phủ một cái, đáp, Linh Phủ cô nương quá khách khí rồi, xin cô nương cứ hỏi, Vương mỗ nhất định sẽ bồi tiếp. Linh Phủ nói, vậy ta không khách sáo nữa, Vương công tử là trưởng bối. Linh Phủ xin mạo muội gọi một tiếng, Vương huynh, vừa nãy Vương huynh nói làm ăn về dược liệu, gỗ, trà và vải vóc, cũng phải xuống phía nam thu hàng. Vậy không biết Vương huynh có buôn bán gì liên quan tại huyện sở ấp không? Vương Tuyền Sương đáp, điều đó thì không. Linh Phủ hỏi, có phải địa giới sở ấp nhỏ hẹp, sản vật không phong phú chăng? Vương Tuyền Sương lắc đầu, không phải vậy, người làm ăn chúng ta, chỉ cần có lợi nhuận, nào có ngại địa giới nhỏ hay đường xá xa xôi. Chẳng qua trước đây chúng ta từng đến huyện sở ấp, nhưng... Vương Tuyền Sương tỏ ra do dự. Linh Phủ nói, nơi này không có người ngoài. Vương huynh cứ nói thẳng, không cần băn khoăn. Vương Tuyền Sương suy nghĩ một lát, rồi đáp, thuế má ở đây quá cao. Những nơi khác thu thuế 10 phần lấy 1, nhưng sở ấp lại thu 10 phần lấy 3. Không chỉ vậy, Tưởng huyện thừa còn liên kết với các đại hộ bản địa, bắt chúng ta phải nộp thêm 2 phần bảo hộ, nếu không nộp thì hàng hóa không thể xuất cảnh. Ngươi nói xem, với mức thuế như vậy, làm sao chúng ta còn đến đây buôn bán được? Linh Phủ nghe xong liền hiểu ra, hẳn là dưới thời huyện thừa Tưởng Đồng Phạm chấp chính, môi trường kinh doanh của sở ấp quá kém, khiến người ta phải e dè mà tránh xa. Hiện tại chính là thời cơ tốt để tái thiết môi trường kinh doanh của huyện sở ấp. Nàng vội nói với Vương Tuyền Sương, Vương huynh có lẽ chưa biết, hiện nay người đứng đầu huyện sở ấp là huyện lệnh đại nhân Khuất Nguyên Đình. Những khoản thuế bất hợp lý ngày trước đã bị bãi bỏ từ lâu. Nếu Vương huynh không vội, chi bằng nán lại gặp huyện lệnh đại nhân bàn bạc đôi lời. Nếu huyện sở ấp có những mặt hàng mà Vương huynh thấy phù hợp, chúng ta đều có thể khởi sự được mà. Nông nghiệp là gốc rễ, thương nghiệp mang lại lợi ích. Đây chính là cơ hội để tăng thuế khóa và giúp bá tánh tăng thu nhập. Nhìn Vương Tuyền Sương, Linh Phủ đoán hẳn hắn không phải thương nhân tầm thường. Bằng không Long Cảnh Lâu đã không nhờ hắn mang theo một lượng lớn kim ngân như vậy. Linh Phủ không khỏi phấn khích, kim ngân là nguồn lợi tức thời, nhưng nếu có thể kết giao với Vương Tuyền Sương, biết đâu sẽ mang lại nguồn lợi lâu dài cho sở ấp. Vương Tuyền Sương thấy Linh Phủ đã nói đến vậy, lại đang ở nha môn, hẳn là có sự chắc chắn. Hắn bèn đáp, đa tạ Linh Phủ cô nương xem trọng, Vương nào dám từ chối, không biết tối nay huyện lệnh đại nhân có rảnh không? Vương mỗ muốn thỉnh nhị vị nể mặt cùng dùng bữa tối. Linh Phủ đứng dậy cười, ta sẽ đi hỏi ngay, Vương huynh chờ ta một lát. Vương Tuyền Sương nhắc, cô nương nên mang theo số vàng này. Linh Phủ nghĩ một lát, lúc này huyện nha đang thiếu thốn đủ bề, hơn nữa nếu sau này hợp tác làm ăn với Vương Tuyền Sương, khả năng cũng cần dùng đến tiền. Nghĩ vậy, nàng không từ chối, liền bảo Tôn Bảo mang dương vàng đến chỗ Khuất Nguyên Đình. Khuất Nguyên Đình nhìn cả dương đầy vàng cũng không khỏi kinh ngạc. Linh Phủ không tránh né, trực tiếp kiểm đếm, số vàng này là loại nhỏ nhất, mỗi thỏi một lượng, tổng cộng 50 thỏi. Linh Phủ chưa từng tiếp xúc với vàng thỏi, không rõ giá trị thế nào, đành hỏi Khuất Nguyên Đình. Khuất Nguyên Đình đáp, một lượng vàng đổi được 13 lượng bạc, tức là 13 quan. Linh Phủ trong đầu như nghe tiếng bàn tính lách cách. 50 nhân 13, vậy là 650 quan. tổng giá trị đã vượt xa phần thưởng 100 tấm lụa mà Khuất Nguyên Đình nhận được. Nàng vui vẻ, nở nụ cười rạng rỡ nhìn Khuất Nguyên Đình nói, tháng này, đại nhân và ta quả thực gặp vận tài lộc. Đều phát tài cả, lần này lại có thể lấp đầy thêm mấy cái hố sâu rồi. Gì cơ, số tiền này nàng không giữ lại sao? Khuất Nguyên Đình kinh ngạc nhìn nàng. Linh Phủ tùy ý đáp, tiền của ngài đã tiêu hết, tiền của ta còn giữ lại. Chẳng phải ta thành kẻ tiểu nhân sao? Lấy mà tiêu đi. Khuất Nguyên Đình cũng không rõ tâm trạng mình lúc này là ngạc nhiên hay gì khác. Một linh phủ rộng rãi, hào phóng như vậy, quả thật là người nữ tử độc nhất vô nhị mà hắn từng biết. Khí chất tiêu tiền không tiếc này, quả thực không phải người bình thường có thể so bì, nhưng hắn không thể để linh phủ làm điều này một cách thiếu suy xét. Chuyện này không giống nhau, ta là huyện lệnh, có trách nhiệm dùng tiền riêng của mình để bù đắp cho công quỹ khi cần. Nhưng nàng thì khác. Nàng không có trách nhiệm này, số tiền lớn như vậy đủ để một gia đình bình thường sống qua nhiều năm. 650 quan, đối với một gia đình bình thường, quả là một khoản gia tài, nhưng nếu dùng để mua nông cụ, hạt giống, thì cũng không đủ chia cho vài ngôi làng. Linh Phủ chớp mắt, ta và mẫu thân tiêu dùng không nhiều, lại có đất đai, cộng thêm sự giúp đỡ của Điền bà tử. Cũng đủ sống, thay vì để số tiền này nằm im một chỗ, chẳng bằng dùng nó để giúp những người cần. Nàng cố tình bĩu môi làm vẻ không hài lòng. Số tiền này là Long Đô Chi tặng cho ta. Ta muốn dùng như thế nào thì dùng. Là một người từng đến từ xã hội thông tin phát triển. Linh Phủ đã chứng kiến vô số trường hợp những người bỗng nhiên gặp vận may tài chính thay đổi số phận. Nhưng những người trở nên giàu có nhờ mua vé số, thường về sau lại tiêu sạch tiền một cách khó hiểu, thậm chí gặp phải bất hạnh. Những ngôi sao không có đức hạnh, bất ngờ nổi tiếng, tận hưởng sự tôn sùng của công chúng và khối tài sản khổng lồ. Nhưng đức không xứng với vị trí, cuối cùng đều gặp tai họa, những cú ngã đau đớn đầy rẫy. Linh Phủ vốn dĩ không muốn nhận tiền của Long Cảnh Lâu. Dù cho trò Tam Quốc Sát có mang lại lợi ích lớn đến đâu cho Long Cảnh Lâu, nàng cũng không muốn dính dáng. Lý do rất đơn giản, Tam Quốc Sát không phải do nàng phát minh, nàng nhiều lắm chỉ là một người truyền bá. Tiền tài đến bằng cách không chính đáng, cuối cùng sẽ rời khỏi tay bằng cách tương tự. Nhưng Linh Phủ cũng không phải kiểu người cứng nhắc, giáo điều. Nhìn cảnh nông dân ở huyện sở ấp thiếu thốn mọi bề, nàng thấy chẳng cần thiết phải từ chối số tiền này, chỉ cần dùng đúng mục đích, lòng không thẹn là được. Dù sao, nàng cũng không muốn sống trong một môi trường mà mọi người xung quanh đều nghèo khó, khốn khổ. Dù có tiền trong tay, vậy thì có ý nghĩa gì? Nhất là nàng còn nhớ lần đầu tiên cùng Khuất Nguyên Đình đến Phong Lạc Lâu. Trên đường đi cảm nhận được ánh sáng hy vọng phát ra từ người dân. Cảm giác ấy, những ai chưa từng trải nghiệm sẽ không thể hiểu được. Trong mắt Linh Phủ, thứ ánh sáng ấy quý giá đến mức khiến nàng sẵn lòng dốc tâm dốc sức để bảo vệ. Vun đáp, nhìn dáng vẻ hiếm hoi có chút tùy hứng của nàng, Khuất Nguyên Đình cảm thấy mình thật may mắn khi được con người quý giá như vậy cứu lên từ dòng sông. Cuối cùng, hắn cũng nhượng bộ, thế thì coi như ta mượn nàng. Đợi khi huyện nha thu thuế nhiều hơn, ta sẽ trả lại. Nói rồi, hắn đi đến án thư, viết một tờ giấy vay, đưa cho Linh Phủ. Linh Phủ suýt bật cười. Không phải chứ, nghiêm túc thế à? Cầm lấy. Nếu không, ta không đồng ý dùng số tiền này. Khuất Nguyên Đình kiên quyết. Linh Phủ không câu nệ, thuận tay nhét tờ vay nợ vào tay áo. Khuất Nguyên Đình trả hay không cũng còn xa lắm. Vừa đậy nắp hòm lại, nàng vừa lẩm bẩm một câu nhỏ: bản quyền tri thức đúng là có giá trị thật. Tam Quốc Sát, cảm ơn ngươi. Sau khi cất kỹ vàng thỏi, Linh Phủ kể lại ý định của Vương Tuyền Sương và suy nghĩ của mình về việc Chiêu Thương dẫn tư, cho hút sở ấp, nhìn dáng vẻ phấn khích, mày ngài khẽ nhướng của Linh Phủ. Tâm trạng Khuất Nguyên Đình cũng trở nên vui vẻ vô cùng. Nhưng hắn lại muốn chạm nhẹ vào chóp mũi nàng quá. Nhưng không được, hắn sợ nàng sẽ giận. Hơn nữa, đây vẫn là tiền nha. Khuất Nguyên Đình cố gắng giữ vẻ trang nghiêm cần có. Một nửa tâm trí lắng nghe Linh Phủ nói. Nửa còn lại chống lại ý muốn chạm vào mũi nàng. Cuối cùng, Linh Phủ dứt lời, hỏi, đại nhân tối nay có rảnh không? Sao cơ? Khuất Nguyên Đình đang phân tâm, phản ứng chậm một nhịp. Linh Phủ, Vương Tuyền Sương muốn mời đại nhân tối nay cùng ăn cơm. Trò chuyện một chút, Khuất Nguyên Đình suy nghĩ, huyện sở ấp về sau muốn phồn thịnh, không thể thiếu những thương nhân đến từ khắp nơi. Vì thế, hắn gật đầu đồng ý, cách trương.